tay của anh ấy rất mê người. Chương 48, tức giận. Góc truyện audio.com. Tin hãng V hợp tác với Tống Phượng được công bố khiến giới làm đẹp chấn động mạnh. Trước kia các blogger nổi tiếng có hợp tác với các thương hiệu cũng đa phần là thương hiệu trong nước. Trước kia Tống Phượng chưa từng làm bao giờ. Nào ngờ lần đầu tiên cô làm đã lập tức hợp tác với nhãn hiệu cao cấp nước ngoài. Đúng là nở mày nở mặt. Tống Phượng vừa bận rộn chuyện hợp tác ở thành phố B, vừa phải dỗ dành bạn trai trong lúc rảnh rỗi. Cô dành ra vài ngày mới có thể khiến tính tình khó chịu của bạn trai biến mất hơn nửa. Có khi cô gửi voice chat, nữ đồng nghiệp nghe được vài câu đều ngạc nhiên. Cậu đối xử với bạn trai tốt thật đấy. Tống Phượng cười thả tay ra. Ai bảo cô đi thích một cậu nhóc nóng tính. Chỉ có thể chiều anh thôi chứ sao. Hợp tác với thương hiệu có rất nhiều chuyện phải làm. Cụ thể sản phẩm là gì? Tên thế nào vân vân. Mỗi ngày việc đầu tiên Tống Phượng làm khi về khách sạn chính là lên giường nằm. Thực sự quá mệt mỏi. Hôm nay như thường lệ, Tống Phượng bận rộn cả ngày, mang một thân mỏi mệt về khách sạn. Sau khi tắm rửa, mệt mỏi tan biến 7-8 phần, ăn thêm vài món ngon vào bụng nữa. Hoàn hảo, Tống Phượng ngồi xuống ghế sofa. Cô vừa cho khoai tây chiên vào miệng vừa đưa tay cầm điện thoại lên. Vào giờ này, chắc là Giang Ký Minh vẫn đang luyện cùng đồng đội. Cô không làm phiền anh. Tống Phượng mở Weibo lên. Hơn một tháng trước cô đăng ký một tài khoản Weibo phụ. Tài khoản phụ follow toàn bộ tài khoản có liên quan đến giới eSports. Và, khụ khụ, nhóm fan girl ủng yêu thích Aku. Trừ cái đó ra, cô còn tham gia vào mấy nhóm fan hâm mộ của Aku trên Weibo. Lúc trước chuyện Giang Ký Minh thích ăn sô-cô-la, lịch giải mùa xuân của AZ đều là tìm ở trong đó. Đương nhiên, cô còn cất giấu rất nhiều gói cảm xúc của Giang Ký Minh. Rất đáng yêu, muốn véo, trong tin nhắn, màu đỏ của nhóm 1000 người vợ của A Chan, hiển thị số 99. Tống Phượng ấn vào, tin nhắn mới không ngừng nhảy lên. Trận cuối AZ đấu với IO đầu tuần này quá mãn nhãn, tôi cũng thấy thế. Tôi xem livestream xong còn lên Bilibili xem đi xem lại bao nhiêu lần luôn. Trận đấy A Chan đánh hăng thật. Tôi cảm giác như suốt trận đó anh ấy viết mấy chữ tâm trạng ông đây rất không vui, lên mặt ý. IO nợ tiền anh ấy hay sao? Trận đấu AZ vs IO đó. Tống Phượng cũng xem ở công ty. Khi Giang Ký Minh được chiến công đầu của quân địch, bình luận viên cười, hôm nay Aku thật hung dữ. Không nể mặt IO chút nào. Vừa thấy là thái độ ngay. Thật kinh khủng, cậu nhìn cậu ấy chê y màn hình xem. Mặt nặng như chí, tâm trạng Aku hôm nay thật sự không tốt. IO đụng phải họng súng rồi. Lúc ấy Tống Phượng nghe đỏ dần mặt. Cô biết thừa tại sao tâm trạng Giang Ký Minh lại không vui. Bởi vì hôm qua chính cô đã chọc anh tức giận. Khụ khụ, nhóm fan hâm mộ trên Weibo vẫn đang trò chuyện, à, đúng rồi. Các cậu đã gửi quà đến căn cứ vào thứ tư chưa, đương nhiên là rồi. Chắc là thứ tư đến kịp đấy, tôi thì chưa Tết chọn tới chọn lui hôm nay mới chọn được. Chuẩn bị ngày mai gửi chuyển phát nhanh, chắc là thứ tư tới được. Tống Phượng nghi hoặc, lại bốc thêm khoai tây chiên cho vào miệng. Quả á, quả gì? Lại còn gửi. Cô lau sạch vụn khoai tây chiên, ngón tay bấm bấm màn hình, nhắn tin đi tại sao phải gửi quà vậy. Câu nói này khiến group fan Kaiota CS động vạn phần. Cô không biết á, không biết mà còn đặt ID gì mà thích Minh Minh cả một đời XD, cô là fan giả đấy à, cái này cũng không biết. Có phải cô ta là fan nhà khác trà trộn vào không? Trong nháy mắt đó. Tống Phượng trở thành đối tượng công Kaiota CS của 999 người. Tống Phượng không hiểu ra sao? Cái gì vậy chứ? Đang lúc cô cực kỳ khó hiểu thì Huyền Huyền gọi điện thoại tới. Vị này mở miệng làm cho Tống Phượng vốn hồ đồ càng hồ đồ hơn. Huyền Huyền, tớ hỏi cậu, cuối cùng là cậu thật sự không biết hay là muốn chơi trò đột Kaiota CS bất ngờ gì đó? Tống Phượng, cái gì mà biết với không? Cậu nói rõ chút coi. Uyển Uyển, ngày mai suy nghĩ Giang Ký Minh cậu không biết sao? Ngày 15, sinh nhật anh ấy, bịch, túi khoai tây trên rơi xuống đổ ra hơn một nửa. Lại xong đời rồi, ngày 15, khi Tống Phượng đến sân bay thành phố A đã là trạng vạng tối. Bên ngoài cửa sổ kính của sân bay, ánh hoàng hôn làm say lòng người. Ánh nắng chiều ánh lên đám mây nung đỏ chân trời. Đường chân trời chia cắt bầu trời làm hai nửa. 6 giờ tối, Tống Phượng kéo vali đứng trước tiệm bánh kem. Cô đẩy vào, chuông gió treo ở cửa kêu leng keng. Tiểu Khê đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy cô, vội vàng đặt cây bút trong tay xuống, tiến lên cười, cuối cùng cậu cũng đến. Tiểu Khê là bạn thân thời đại học của cô và là chủ tiệm bánh kem này. Tống Phượng đặt vali và hộp sô-cô-la sang một bên, Tiểu Khê treo áo khoác của cô lên móc, xoay người dẫn Tống Phượng vào bếp sau. Đây là lần đầu tiên Tống Phượng làm cái này, hơi hồi hộp, có khó lắm không, Tiểu Khê? Không đâu, tớ đã làm đế bánh gato cho cậu rồi. Cậu chỉ cần gạt kem đi, cho thêm chút hoa quả hay sô-cô-la gì cũng được. Tống Phượng làm gato vị sô-cô-la. Tiểu Khê đã làm xong phần đế bánh gato khó khăn nhất lại tốt nhiều thời gian nhất rồi. Công việc còn lại đều rất đơn giản, chỉ là gạt kem các thứ. Công việc không mang tính thử thách kỹ thuật, nhưng Tống Phượng cũng không biết vì sao khi gạt kem. Tay cầm dao gạt láng lại không nhịn được run lên. Tiểu Khê cười cô, cậu bị Parkinson à, lo lắng đến vậy sao? Tống Phượng cười lúng túng. Cô thật sự rất hồi hộp, tim đập điên cuồng, cứ như là học sinh lớp 12 đang chờ kết quả thi đại học. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gạt kem đều toàn bộ thân bánh. Tiếp theo dùng kem vẽ lên mặt bánh. Sau đó cô rắc đầy vụn sô-cô-la và hạt hạnh nhân bên trên y. Không để sót chỗ nào. Chê y mỗi đóa hoa kem là một quả cherry. Ở giữa viết dòng chữ chúc mừng bằng sô-cô-la trắng. Hoàn thành gánh gato, Tống Phượng thở phào nhẹ nhõm. Đặt túi bóp kem xuống. Hỏi Tiểu Khê, có được không? Tiểu Khê gật đầu, rất tốt. Ánh mắt Tống Phượng rơi vào mặt chê y bánh gato. Hy vọng anh sẽ thích chiếc bánh gato này. Cô chắp tay trước ngực cầu trời. Blogger xinh đẹp 23 tuổi cầu nguyện, khi Tống Phượng mang theo bánh gato và vali đến căn cứ. Uyển Uyển đang chờ sẵn ở cửa, thấy cô đến, cô ấy vội vàng đi lên. Bà cô ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Sao ai cũng nói câu này thế nhỉ? Nói xong, Uyển Uyển kéo Tống Phượng vào căn cứ. Sinh nhật Giang Ký Minh lần này tổ chức tại căn cứ. Người đến đều là thành viên căn cứ Aji, quen biết nhau cả, bầu không khí thật không tệ. Mọi người hoạt bát chơi đùa vui vẻ. Riêng nhân vật chính lạc loài, anh mặt vô cảm ngồi một góc ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen thui. Mặt chủ tiệc không nhìn ra nửa phần vui vẻ. Tống Phượng vừa vào cửa đã nhìn thấy anh từ xa. Uyển Uyển nói, 11 nói mấy ngày nay anh ấy đều im lặng như vậy. Không ai dám gây sự luôn. Nói xong, cô ấy còn trọt trọt chán cô. Cậu tạo nghiệp đấy. Tống Phượng ây ra một tiếng. Chột dạ nên không phản bác. 11 nhìn thấy cô. Vội vàng chạy tới. Nói, phù, Soraka, cuối cùng em đã đến rồi. Anh chỉ vào Giang Ký Minh ngồi trên y ghế sofa. Bởi vì em chưa trả lời WeChat mà cậu ta đã ngồi sụ mặt ở đấy được một tiếng rồi đấy. Ai nói chuyện cậu ta cũng không để ý, anh thực sự phục cậu ta luôn rồi. Thật mẹ nó tuyệt vời. WeChat, Tống Phượng nghi hoặc lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, nhấn nút home mấy lần cũng không có phản ứng. Hết pin tắt nguồn, Uyển Uyển đẩy cô, cậu mau đi cứu nạn đi. Ngây ra đấy nhìn điện thoại làm gì? Điện thoại quan trọng hay bạn trai quan trọng? Tống Phượng cất điện thoại đi. Gằn mạnh hai chữ, bạn trai. Cô mang theo bánh gato và hộp sô-cô-la đi từng bước về phía anh. Cũng giống như vị trí lần trước đón năm mới. Anh quay lưng về phía cô. Không nhìn thấy cô. Hôm nay cô đi giày thể thao. Thả nhẹ bước chân trên y sàn nhà gỗ. Không phát ra tiếng. Cứ như vậy, dưới sự cẩn thận từng ly từng ti của Tống Tiểu Thư. Mãi đến khi cô đã đứng phía sau anh vẫn không hề phát hiện ra. mắt anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong tay. Ánh mắt như là một giây sau muốn lôi ai đó ra khỏi điện thoại. Cô hít sâu nhiều lần, tiếng tim đập mới dần chậm lại. Tống Phượng ho khan vài tiếng, nói, Giang Ký Minh, người trên sofa nghe vậy. Thân hình rõ ràng cứng đờ, nhưng không quay đầu lại. Tống Phượng Eliota đôi môi hơi khô, vòng qua ngồi xuống cạnh anh. Cô nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn vào anh. Em trở về rồi, Giang Ký Minh chậm rãi quay đầu. Nhìn cô, đôi mắt tĩnh mịch siết chặt tim cô. Tống Phượng ôm cánh tay anh, chủ động nhận lỗi. Giang Ký Minh, em xin lỗi, em là một người bạn gái không xứng với trước. Ngay cả sinh nhật bạn trai cũng không biết. Trước đó còn bồ câu anh. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Đôi mắt trong veo hiện ra ánh sáng. Giọng nói đáng thương, anh tha thứ cho em được không? Rất xin lỗi, rất xin lỗi mà. Giang Ký Minh im lặng vài giây. Quả anh đâu? Tống Phượng không kịp phản ứng lại. Hả? Giang Ký Minh nhắc lại. Quà của anh. Tống Phượng vội vàng cầm bánh gato và hộp sô-cô-la để dưới đất lên. Cái này em ở thành phố B xếp hàng mãi mới mua được. Cùng hãng với sô-cô-la lần trước ở thành phố S, Tống Phượng nói. Đây là bánh kem kiểu Âu em vừa tự làm ở cửa hàng. Bánh gato Black Forest, Giang Ký Minh nhìn hộp giấy kia. Em tự làm, Tống Phượng do dự, nói ra sự thật, bạn em làm giúp đế bánh. Nhưng, toàn bộ ngoài đế bánh đều là em tự mình hoàn thành. Giang Ký Minh, ăn ngon không? Tống Phượng, em cũng không biết, anh mở ra thử xem. Nói thử là thử, cô mau chóng tháo dây lụa buộc hộp bánh gato. Cô mở hộp ra, dùng dao cắt một miếng đặt lên đĩa giấy đưa cho Giang Ký Minh. Mặt cô đầy vẻ mong chờ. Thế nào, Giang Ký Minh gật đầu. Ăn ngon lắm, vậy, anh, ngón tay nhỏ chọt chọt cánh tay anh. Có phải không tức giận nữa rồi không? Giang Ký Minh nhướng mày. Ăn thêm miếng bánh nữa. Không trả lời cô, thuộc tính ngạo kiều lại đến rồi. Tống Phượng, vừa rồi không trả lời WeChat anh vì điện thoại em tắt nguồn không nhận được. Không phải cố ý không trả lời đâu. Anh không để ý đến cô. Tiếp tục ăn bánh gato. Khuôn mặt nhỏ của Tống Phượng sán lại. Đừng giận mà, được không? Giang Ký Minh, anh không giận, người vừa rồi sụ mặt không để ý đến người khác là ma đấy. Tống Phượng càng tiến tới càng dũng cảm. Không bỏ cuộc nắm lấy tay anh. Biểu cảm nghiêm túc, lần này em ngáo ngơ đến mức suýt thì bỏ qua. Nhưng mỗi lần về sau, mỗi lần sinh nhật anh, em đều sẽ nhớ, sẽ ở bên anh cùng đón sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ, đôi mắt đen như một hồ nước sâu không thấy đáy, ẩn chứa tình cảm phức tạp. Tống Phượng nhìn nửa ngày cũng không hiểu, cô chỉ đoán thầm trong lòng. Chắc là anh không tức giận đâu, chắc là anh sẽ tha thứ cho mình. Nhỉ, thật là khác thường, một đôi tay lớn mạnh mẽ đột nhiên nắm chặt cổ tay cô kéo. Cô đụng vào ngực anh, xương mũi đụng bị đau, phải hít sâu một hơi. Cầm Giang Ký Minh đặt trên y vai cô, tay ôm chặt cô, sức lực rất lớn, dường như rất sợ cô đi mất. Tống Phượng không khỏi thở phào, cũng không biết ba câu nói vừa rồi câu nào Kaiota siết động đến thần kinh yếu đuối của A Thần. Làm cảm xúc của anh có thay đổi lớn, tay Tống Phượng treo trên y không trung một lát, cô hơi sững sờ, sau đó xoa lên lưng anh. Vuốt nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng có thể chảy nước. Sao vậy, anh không nói gì, tay lại ôm cô chặt hơn. Giống như một con thú hoang bị thương. Cả người cuộn trong lòng cô. Yên lặng Eliota lắp miệng vết thương. Anh không trả lời, cô cũng ăn ý không hỏi nữa. Tay không ngừng vuốt ve lưng anh. Một loại an ủi im lặng. Không sao, không sao đâu, em ở đây mà, im lặng một lúc. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Tống Phượng, anh cọ cọ cổ cô. Em thật sự sẽ đón tất cả sinh nhật tiếp theo cùng anh sao? Em sẽ không đột nhiên rời đi. Em sẽ không, anh không nói nữa. Tiếp tục ôm cô, bầu không khí hài hòa đến hoàn mỹ. 11 giờ gậy selfie đi vào phòng khách. anh ta đang livestream, trong live, màn hình đều là bình luận muốn nhìn chủ tiệc, muốn thấy nhân vật chính. Thấy nhân vật chính, 11 nghiêng đầu, đôi tình nhân trên y ghế sofa ôm nhau khó rời. Anh cười, xem chủ tiệc làm gì? Tôi cho các bạn xem tên dở hơi của Aji chúng tôi. Nói xong, anh ta tới bên bàn tử. Bàn tử híp mắt lại, nhìn vào làn đạn nắm được hai từ khóa. Một bàn tay đập vào lưng 11, 11 bị cậu ta đánh suýt thì phun cơm chiều. Anh mới là tên dở hơi đấy. Cách chương.